Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, phần 135. Càng làm cho người chịu đủ đả kích hốt hoảng chính là có người mắt sắc phát hiện, lần này xuất chiến thân vệ chung có 2 người. Đúng là ngày đầu tiên thí nghiệm khi đã bị Cố Hạo Lâm tự mình tiếp kiến cũng tỏ vẻ nguyện ý ra nhập thân vệ trong quân trước đồng đội, mà hiện tại, thực lực của bọn họ cường hãn kinh rớt đầy đất đôi mắt ở Tây quân nội. Ta định đoạt, tiếp thu có thể lưu lại, không tiếp thu trực tiếp rời đi, Tây quân sẽ không cưỡng chế bất luận cái gì một người lưu lại. Trước mắt tạo đội hình là lâm thời, kế tiếp các ngươi đem tiến hành trong khi một vòng đặc huấn. Đặc huấn sau sẽ có chính thức tạo đội hình cùng với an bài. Hy vọng có thể ở thân vệ quân nhìn thấy các vị, Cố Hạo Lâm vẫn luôn thản nhiên mà đứng ở tại chỗ. Thậm chí ở tiếp tục xử lý công vụ, chờ hiện trường an tĩnh lại sau, mới hoãn thanh nói, đầu tiên là bị thân vệ thực lực đả kích một đợt. Lại bị trước 2 ngày mới gia nhập thân vệ liền thực lực bạo trướng trước đồng đội kích thích một đợt, toàn bộ doanh địa nội tân quân chỉ có thể lặng ngắt như tờ mà nghe Cố Hạo Lâm dạy bảo. Lại không dám phản đối, thân vệ thực lực đã vượt qua có thể dùng số lượng hình thành ưu thế trình độ. Đối tân nhân hình thành thật lớn uy hiếp lực, cho dù có nhân tâm vẫn là không phục Cố Hạo Lâm an bài. Nếu bọn họ tạm thời còn không nghĩ rời đi Nam Hàng phía chính phủ bộ đội nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn huấn luyện viên xuất hiện ở phương trận phía trước. Không ngừng hạ đạt khẩu lệnh cả đội, cuối cùng, bị đào thải người cùng với tự thân không muốn tiếp tục lưu tại Tây quân người. Thêm lên vượt qua 1.3 vạn nhiều người, đều bị Tây quân cường ngạnh mà thỉnh ly doanh địa, này đó cáo trạng người quay đầu liền xông thẳng Nam Hàng thành nội vây quanh Kim Hoa quảng trường, Chu Lãng, Trần Ngụy cùng Vương Dự đám người cũng tùy theo được đến tin tức. Giận mà dắt tay nhau vọt tới Cố Thành Quân văn phòng. Yêu cầu hắn cấp cái giải thích, lão Cố, các ngươi Cố gia nhưng quá không địa đạo, ngươi tự mình đáp ứng, sẽ không tùy tiện động nguyên tam quân các cấp quan quân. Kết quả đâu, bọn họ đều là các quân tinh anh. Kết quả những cái đó đi ngươi Tây quân hảo nhi lang kết cục so với ta cái này tao lão nhân còn thảm. Như thế nào, ngươi lão Cố nói qua nói thuần túy chính là đánh giám sao? Trần Ngụy căn bản không cùng Cố Thành Quân khách sáo, ngồi xuống một phách cái bàn liền khai mắng, nguyện ý lưu lại nguyên tam quân chung có 6 thành phần đi Tây quân. Hiện tại đến hảo, bị Cố Hạo Lâm như vậy lăn lộn, tất cả đều bị đánh tan. Trần Ngụy chỉ cảm thấy tức giận đến gan đau, lão Ngụy ngươi trước xin bớt giận. Đừng có gấp, Cố Thành Quân chạy nhanh an bài người thượng trà. Nỗ lực trấn an thịnh nộ chung mấy người, bất đắc dĩ nói, ta nơi này còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Thật không phải thoái thác, Tây quân sự tất cả đều là kia tiểu tử ở quan. Chúng ta những người khác đều chen vào không lọt tay, các ngươi đừng nóng vội. Ta hỏi trước hỏi hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, Cố Thành Quân làm cho mấy người mặt đà thông. Cố Hạo Lâm máy truyền tin, Cố Hạo Lâm lẳng lặng mà nghe hắn nói xong, chỉ trở về một câu. Các vị nếu là không phục có thể cùng ta cùng đi tìm chấp chính quan lý luận, nói xong liền treo. Trò chuyện, a, người này không phải ở khi dễ người sao, bàng quan Lục Lê trêu chọc một câu, Cố Thành Quân buông máy truyền tin. Chỉ có thể buông tay ý bảo hắn cũng không có biện pháp. Trần Ngụy đám người tức giận đến chết khiếp lại nhất thời thật sự không dám nói thêm nữa cái gì, đánh tan tam quân lại cơ bản bất động vốn có xây dựng chế độ là bọn họ lén đạt thành thỏa hiệp. Chấp chính quan sát thật không có trực tiếp phủ nhận nhưng khả năng chỉ là không nghĩ nhiều quản. Nếu Cố Hạo Lâm thật đem việc này triển khai tới thọc đến chấp chính quan nơi đó. Chấp chính quan rốt cuộc chạm bên kia còn nói không chừng đâu, vạn nhất nàng lại nghĩ tới phía trước. Bị bọn họ tính kế sự, nói không chừng trực tiếp liền lật đổ cái này bọn họ lén đạt thành thỏa hiệp. Đến lúc đó không chỉ có giữ không nổi Tây quân bên này người. Liền Bắc quân bên kia chỉ sợ cũng giữ không nổi, mất nhiều hơn được từ từ. Chu Lãng bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, ở Trần Ngụy cùng Vương Dự buồn bực nghi hoặc trong ánh mắt. Trầm giọng đối Cố Thanh Quân nói, lão Cố a, ta muốn nói thanh thực xin lỗi, nhà ngươi tiểu Cố chỉ huy cũng bị chúng ta liên lụy. Bị có cái siêu thị trừng phạt, hắn hiện tại trên người cõng trừng phạt tính giá cả cũng có chúng ta một bộ phận trách nhiệm. Chúng ta nguyện ý trợ giúp hắn tiêu trừ này bộ phận trừng phạt nguyên bản còn ở kinh ngạc Trần. Ngụy cùng Vương Dự ở Chu Lãng sau khi nói xong bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, dựa theo chấp chính quan nhất quán bá đạo tác phong, bọn họ từng người thế lực còn chưa xuất động bộ đội đều bị phạt. Kia bị bọn họ điểm danh đề cử Cố Hạo Lâm cùng với hắn dưới trướng tinh anh đội ngũ. Cho dù đồng dạng cũng chưa chân chính chấp hành chém đầu kế hoạch. Hẳn là cũng bị phạt đến không nhẹ mới đúng. Bọn họ hai bên thật sự cùng đi có cái siêu thị tìm chấp chính quan. Chấp chính quan sẽ đứng ở bên kia thật đúng là khó mà nói a. Cố Thanh Quân hiển nhiên cũng nghe ra Chu Lãng trong lời nói tìm hiểu cùng uy hiếp. Vẻ mặt của hắn nhất thời có chút quái dị, cuối cùng vẫn là trả lời. Hạo Lâm a, rốt cuộc lúc ấy ta đầu chính là phiếu trống. Hắn cũng không có đã chịu trừng phạt lời này vừa ra. Chu Lãng trầm mặc, Trần Ngụy cùng Vương Dự lại càng nổi giận. Đây là có ý tứ gì? Chấp chính quan chỉ phạt bọn họ Tam Quân, căn bản không phạt Tây Quân. Dựa vào cái gì Đông, Nam, Trung Tam Quân động cũng chưa động cuối cùng lại bị bách giải tán. Hắn Cố Hạo Lâm đều mang binh đến đánh tới Nam Dương. Cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Chu Lãng thật sâu mà nhìn Cố Thanh Quân liếc mắt một cái. Cuối cùng đứng dậy đi rồi. Trần Ngụy còn tưởng cãi cọ vài câu cũng bị Vương Dự lôi kéo đi rồi, a, ta xem như xem minh bạch, hắn Cố gia, căn bản chính là nàng nâng đỡ lên một con chó. Đáng tiếc, đáng giận, đi ra trung tâm đại lâu, ba người một đường trầm mặc, thẳng đến Nam Hàng ngoại ô một chỗ biệt thự mật thất. Trần Ngụy mới rốt cuộc nhịn không được, giọng căm hận trào phúng nói, phi chiến chi tội, lực có không bằng, ai? Vương Dự lắc đầu thở dài nói, thật không phải bọn họ chính mình làm sai cái gì, mà là địch nhân thực lực vượt qua tưởng tượng, cùng bọn họ căn bản không ở một cái lượng cấp, nghiền áp đến không hề có đạo lý, thật giống như hạng nặng võ trang vũ khí nóng thậm chí mang theo đạn hạt nhân quân đội xuyên qua. Đến phong kiến vương quyền xã hội chung, đối mặt một đám vũ khí đơn sơ, huấn luyện bất lực nguyên thủy quân đội giống nhau. Chỉ sợ cũng là đưa mắt vô địch mà hiện tại. Cùng có cái siêu thị so sánh với. Bọn họ mới là nguyên thủy quân đội. Vương Dự nói làm Chu Lãng cùng Trần Ngụy đều trầm mặc xuống dưới. Bọn họ tự mình trải qua cùng với trong khoảng thời gian này Thanh Vân căn cứ không ngừng truyền đến. Tin tức làm cho bọn họ xem đến rất rõ ràng. Chấp chính quan tồn tại đó chính là cái bắc cấp bậc đại boss. Liền tính thật sự đánh bạc mệnh đi phản kích, cũng không dám nói sẽ được đến cái gì thành quả ai. Ta xem như hoàn toàn phục, không cúi đầu không được, ta đã già rồi, xem không hiểu thời đại này, Vương Dự chỉ đông sườn. Nói, ta chuẩn bị đi phía đông tân doanh địa chủ trì công tác. Ngày mai liền xuất phát, các vị bảo trọng Vương Dự ý tứ thực rõ ràng. Hắn muốn rời khỏi. Hắn không chuẩn bị cùng mặt khác mấy người một đạo tiếp tục cùng có cái siêu thị đối kháng. Phía trước bởi vì bị chấp chính quan buộc từ chức mà không cam lòng. Mấy người lén nhiều một ít liên hệ, rất có vài phần thành lập bí mật phản chấp chính quan liên minh ý vị. Hiện tại Vương Dự toán là hoàn toàn nhận rõ hai bên chi gian thực lực chênh lệch. Chuẩn bị không bồi Chu Lãng Trần Ngụy đám người lại háo đi xuống, trên thực tế. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân là, đều có cái siêu thị thượng tuyến tìm người công năng sau. Vương gia tìm được rồi không ít rơi dụng ở cả nước các nơi con cháu. Phía trước Vương gia chính là bởi vì thế lực quá phân tán. Khiến cho bổn gia ở Nam Hàng thế lực không đủ cường đại mới ở năm đại phương diện trong quân chờ. Thành thế nhược một phương. Nhưng hiện tại bọn họ còn có không ít con cháu ở mặt khác căn cứ may mắn còn tồn tại. Thậm chí lớn hơn nữa khả năng đã nắm giữ nơi người sống sót căn cứ. Vương Dự đem ánh mắt phóng lâu dài. không muốn tiếp tục ở Nam Hàng căn cứ đại bản doanh nội cùng chấp chính quan liều mạng tương phản. Hắn đã phái người đi trước các gia tộc con cháu nơi người sống sót căn cứ. Chuẩn bị ở nắm giữ càng nhiều càng toàn diện tin tức sau. Bố cục vương ra bước tiếp theo phát triển quy hoạch, vương dự tỏ vẻ thoái nhượng sau. Liền đứng dậy rời đi biệt thự, lưu lại dư lại mấy người cho nhau dương mắt nhìn. Trần Ngụy oán hận một phách cái bàn, cũng dứt khoát rời đi, 214 rác rưởi rửa sạch chai đều lấy Cố Hạo Lâm không có biện pháp. Chỉ có thể cam chịu Tây quân an bài, vây xem người phát hiện chú. Trần, vương chờ mấy nhà thế nhưng không hề phản ứng liền như vậy yên lặng nhận. Trong dự đoán đại xung đột căn bản không bùng nổ, liền vây quanh Kim Hoa quảng trường người đều bị từng người sau lưng thế lực khuyên trở về. Hết thảy trở về gió êm sóng lặng, căn bản vô dưa nhưng ăn, đôi mắt rớt đầy đất đương nhiên, lần này sự kiện vẫn là có ảnh hưởng, đã chịu ảnh hưởng chủ yếu là Bắc quân phía trước lo lắng tân nhân bắn ngược, chỉnh hợp trong quá trình động tác không dám quá lớn, hiện tại nhìn đến Tây quân như thế đại động tác nguyên tam quân cũng không nói thêm cái gì. Quyết đoán cũng buông ra một ít tay chân. Đổi mới một nhóm người, Nam Hàng căn cứ bởi vì chấp chính quan nhúng tay. Sinh ra thật lớn biến hóa, có cái căn cứ bên này biến hóa đồng dạng không nhỏ. Ở nhìn đến chấp chính quan tuyên bố nhằm vào Nam Hàng căn cứ phía chính phủ trừng phạt thông cáo sau. Có cái căn cứ cao tầng quản lý nhân viên tập thể trầm mặc. Phía trước bọn họ còn ở lo lắng Nam Hàng Tây quân càng ngày càng tới gần Nam Dương tỉnh. Muốn cùng chấp chính nghiệp quan nghị đối sách, lúc ấy chấp chính quan không có đáp lại việc này, bọn họ cũng chỉ có thể buông. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai chấp chính quan là chuẩn bị tự mình đi dỗi. Vô tâm công tác, chỉ nghĩ cấp chấp chính quan đưa lên một chuỗi, 66.666, ngay sau đó. Có cái căn cứ phát hiện Nam Hàng Tây quân điều chỉnh rửa sạch phương hướng. Không hề tiếp tục hướng Tây đẩy mạnh, ngược lại hướng Bắc một đường đẩy mạnh, rời xa Nam Dương tỉnh phạm vi. Cái này làm cho mọi người càng rõ ràng mà ý thức được. Chấp chính quan không chỉ có một người đi dỗi Nam Hàng căn cứ. Còn đại hoạch toàn thắng, chứ cái này ra, tiến công bộ cao tầng rõ ràng hơn chính là, có cái căn cứ phái ra tiếp ứng nghiên cứu nhân viên đặc phái tiểu đội chung. Gia nhập Nam Hàng Tây quân đặc biệt chi viện lực lượng đối này an bài. Chấp chính quan chỉ có một câu giải thích, trước mắt có cái căn cứ cơ cấu huấn luyện viên toàn bộ đến từ Nam Hàng Tây quân, chỉ này. Một câu, tiến công bộ lập tức đối này an bài lại không dị nghị. Cơ cấu huấn luyện đội viên thực lực rõ như ban ngày. Khác không nói, cho dù các giáo quan vẫn luôn đều tận tâm tận lực mà giáo thụ. Cho tới bây giờ, có cái căn cứ tiến công bộ chỉnh thể thực lực vẫn cứ cùng cơ cấu huấn luyện chênh lệch không nhỏ. Trừ bỏ cực cá biệt người, thân thể thực lực chênh lệch liền lớn hơn nữa, vì thế. Tiến công bộ các vị cảm kích cao tầng càng thêm chú ý chính là. Nam Hàng Tây quân cùng nhà mình chấp chính quan rốt cuộc có quan hệ gì? Lục Lê đương nhiên không có thỏa mãn cấp dưới lòng hiếu kỳ ý tứ. Tương phản, nàng tuyên bố một loạt mệnh lệnh, đem có cái căn cứ trên dưới toàn bộ điều động lên, trừ bỏ tất yếu lực lượng lưu thủ căn cứ bên ngoài. Tiến công bộ cũng bị tư tán phái đi ra ngoài toàn lực rửa sạch mở rộng khu vực an toàn, trải qua nửa. Năm nhiều kinh doanh phát triển, có cái siêu thị chi nhánh trải rộng cả nước, có cái căn cứ thực lực ngày càng cường đại. Bên kia, Cố Hạo Lâm Tây quân cũng cơ bản hoàn thành chỉnh hợp. Dựa theo Cố Hạo Lâm quy hoạch, bước tiếp theo, bọn họ mục tiêu liền có thể chân chính phóng nhãn toàn Hạ Quốc. Ở Hạ Quốc trong phạm vi rửa sạch ra cũng đủ đại khu vực an toàn. Đem may mắn còn tồn tại người tận khả năng tụ tập ở bên nhau. Tập trung lực lượng, cộng đồng phát triển, hai người đem lần này hành động mệnh danh là rác rưởi rửa sạch kế hoạch lập tức. Ở rửa sạch khu vực an toàn trong kế hoạch. Tây quân là hoàn toàn xứng đáng chủ lực bộ đội, có cái căn cứ tiến công bộ cùng này so sánh đều phải nhược không ít. Chứ cái này ra, tự phát hành động Nam Hàng căn cứ Bắc quân, Thanh Vân, Tần Thành, Lạc Thủy chờ siêu đại hình căn cứ chiến đội lại muốn kém một bậc. Hết chương.